Chương 1854, đương nhiên là giết nàng. Ha ha, lúc này, Tư Bá Ý cười lạnh một tiếng, lưu lạc bên ngoài Tư gia hậu bối, thật sự là nhiều lắm rồi, các ngươi ở trong mắt Tư thị cổ tộc, căn bản không tồn tại mà lão cửu không giống nhau mà thôi, cùng ngươi ngu xuẩn như vậy nói, ngươi cũng không hiểu. Ngươi chính là ghen tị lão cửu so với ngươi có thực lực, bởi vì ngươi ghen tị, ngươi thậm chí không tiếp thủ tốc tương tàn, ngươi cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào thập nhất cắn răng nghiến lợi. Ghen tị Tư Bá Ý lắc đầu một cái, chỉ có thể trách lão cửu xui xẻo, Tư thị cổ tộc đuổi tuyệt ta, đem ta khu trừ độc lập châu, ta liền muốn để cho bọn họ hối hận, bọn họ nếu coi trọng lão cửu như vậy, ta liền muốn phá hủy hắn, giết chết hắn. Tư Bá Ý cười lạnh nói. Cho nên, ngươi cho là, Tư Dạ Hàn không bằng ngươi. Một mực không mở miệng Diệp Hoàn Hoàn, đống nhiên lên tiếng. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Tư Bá Ý ánh mắt, lập tức rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Ha ha, em dâu, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho là, lão cửu mạnh hơn ta à? A cửu có mạnh hơn ngươi hay không? Cái này không trọng yếu, ta chỉ là tò mò ngươi từ đâu tới tự tin, cho là lao thất bọn họ những huynh đệ này, có năng lực giết chết A cửu ngươi. Nếu chính mình cũng biết, A cửu là từ độc lập châu trở về, không phải là bọn họ có thể đánh đồng với nhau, ngươi để cho lao thất bọn họ động thủ, có hay không quá miễn cưỡng? Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Tư Bá Ý, mở miệng hỏi. Nhưng mà, Tư Bá Ý nhưng là lắc đầu một cái, cười nói, nếu như, trước kia không có phát sinh sự kiện kia, những huynh đệ này, đương nhiên không có khả năng được như ý, để cho bọn họ đi chết lão cửu, đơn thuần là một chuyện tiếu lâm. Sự kiện kia, Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, Tư Bá Ý cái gọi là sự kiện kia là chỉ cái gì? Làm sao ngươi không biết sao? Tư Bá Ý buồn cười nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, em dâu lão cửu ban đầu theo độc lập châu trở lại, có thế hoàn toàn đều là vì ngươi. A, theo lão đại lời của Tư Bá Ý vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều là một mặt vẻ không hiểu. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết, lão cửu năm đó ở độc lập châu thời điểm, vì cứu ngươi, làm một thân trọng thương mà ngươi, đi theo lão cửu trở lại Tư gia sau, giống như một cái người chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng cầu khẩn lão cửu, rửa sạch tất cả ký ức của ngươi. Đương nhiên, lão cửu không đành lòng nhìn ngươi như thế, cũng liền làm theo. Nếu như trên người lão cửu không có thương, muốn giết hắn, không có khả năng. Nhưng vì ngươi, lão cửu trọng thương trong người, cơ hồ không còn cái gì vũ lực, coi như những huynh đệ này, cũng có thể giết chết hắn. Đáng tiếc à, nếu như ban đầu lao thất vạch trần ngươi giả mạo tử vong hoa hồng, thì huyết minh, đã sớm giết lão cửu, há có thể để cho hắn sống đến bây giờ. Tư Bá Ý thở dài nói. Theo lão đại Tư Bá Ý nói, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc buộc phát ngưng trọng. Những việc này, chính nàng hoàn toàn không rõ ràng. Tư Dạ Hàn là bởi vì cứu mình, mới làm cho một thân thương, thậm chí, là chính mình yêu cầu Tư Dạ Hàn đem trí nhớ của mình hoàn toàn rửa sạch. Cái này làm sao có thể? Nhưng thời khắc này Tư Bá Ý, hoàn toàn không có lý do gì nói dối. Cái này đối với Tư Bá Ý mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Mà thôi, tán gẫu liền đến đây chấm dứt đi. Giờ phút này, Tư Bá Ý nhìn lấy thập nhất cùng Diệp Hoàn Hoàn, khẽ mỉm cười, lao thất. Ta có thể không giết ngươi, ngươi cút đi. Bất quá, người nữ nhân lão cửu yêu nhất này sao ta xem, có lẽ có thể để cho lão cửu tinh thần chán nản một trận. Nói đến đây, Tư Bá Ý hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói, thật ra thì ta rất hiếu kỳ, ngươi kết quả là người nào? Bất quá, cũng không ý nghĩa rồi, trong mắt ta, ngươi là nữ nhân lão cửu yêu nhất liền có thể. Tư Bá Ý, ngươi có ý gì? Thập nhất quát lạnh. A, đương nhiên là giết nàng. Tư Bá Ý cười nói. 11 số 15 đổi mới kết thúc, chụp chụp.